Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 840, chương 10, tướng thần không chết. Chúng sinh lực lượng hội tụ Đông Hoa Đế quân thể nội. Tam giới chúng sinh, khổng lồ biết bao lực lượng, gần như trong nháy mắt, Đông Hoa Đế quân y phục liền bị chống đỡ phồng lên mà lên. Cả người bành trướng không chỉ gấp hai, lực lượng này không giống 3000 thiên đạo như vậy bên ngoài cơ thể lực. Lực lượng này nhất định phải có cường đại thân thể chống đỡ tài năng thi triển. Coi như vương hùng thể cũng không dám đồng thời tiếp nhận như thế lực lượng a. Nếu không có hoa thánh nhân đạo quả chống đỡ, Đông Hoa Đế quân đã sớm no bảo. Dù vậy, hoa thánh nhân đạo quả cũng chống đỡ đến cực hạn. Quanh thân 3000 thiên đạo không ngừng mượn lực cho mình thánh nhân đạo quả. Nỗ lực vững vàng lấy không để cho no bạo rơi. Lực lượng kinh khủng dưới. Côn Lôn Sơn không ngừng run rẩy. Bốn phía hư không chiến minh không thôi. Chúng sinh lực, cường đại dương nào. Lớn đến một chúng thánh nhân đều mặt lộ vẻ một cỗ đề phòng. Đối diện tướng thần cũng ngưng trọng vô cùng. Phía sau lưng kim sắc long cốt nhục xí chống ra, hai mắt hiện ra kim sắc, lấy tay ở giữa, bốn phía thủy khí ngưng tụ ra một thanh dày đặc băng kiếm. Một thanh này băng kiếm, sau vừa rồi một chén rượu ngưng tụ dày ra mấy lần. Thậm chí, trên bầu trời ba cái thủy nhân kiếm tu, cũng hóa thành một cỗ kiếm lực dung nhập tướng thần trong tay băng kiếm. Tướng thần dậm chân ở giữa, trăm vạn dặm khắp nơi run rẩy, thiên hạ giang hà hồ nước tất cả đều một trận sôi trào. Thiên tử kiếm, đệ nhị thức, Đông Hoa Đế quân trong lòng mặc niệm. Hô, hiên viên kiếm bị Đông Hoa Đế quân dựng thẳng lên đến. Liền thấy, một kiếm dựng thẳng lên, che khuất bầu trời vô tận kiếm khí bỗng dưng mà hiện. Điên cuồng xoay tròn. Bốn phía sở hữu yêu tiên bội kiếm, tất cả đều chiến minh vô cùng, như kiếm quân vương, tại miệt thế thiên hạ vạn kiếm, một cỗ ngập trời kiếm thế, nhượng chúng thánh nhân đều đồng tử co rụt lại, cái này còn là lần đầu tiên gặp Đông Hoa Đế quân dùng kiếm. Kiếm ý này mãnh liệt, tốt như vậy giống như so thông thiên thánh nhân còn muốn lợi hại hơn. Chúng thánh nhân thật không thể tin nhìn về phía Đông Hoa Đế quân. Người chừng nào thì sẽ dùng kiếm. Giống, vào thời khắc này, Đông Hoa Đế quân lực lượng hội tụ hiên viên kiếm tế. Thiên hạ vạn kiếm run rẩy, mà lực lượng kinh khủng. Sau lưng Đông Hoa Đế quân, ngưng tụ ra một cái ngập trời cự nhân hư ảnh. Này ngập trời cự nhân hình như có cao vạn trượng, trần như nhộng. Bắp thịt toàn thân, tràn ngập vô tận lực lượng, cự nhân song cước đạp địa, hai tay dựng thẳng lên, tựa như nắm lấy một thanh trường kiếm. Không, là phủ đầu, đó là phủ đầu hư ảnh. Cự nhân nắm lấy một thanh dữ tợn phủ đầu, mặt lộ vẻ hung hãn sắc, tựa hồ theo Đông Hoa Đế quân kiếm, cũng làm ra muốn chặt chém thế. Tướng thần trên mặt lần thứ nhất lộ xảy ra ngoài ý muốn kinh ngạc. Bàn cổ hư ảnh, chúng thánh nhân cũng phát hiện, lấy Đông Hoa Đế quân kiếm thế, làm sao ngưng tụ ra bàn cổ hư ảnh. Đáng tiếc, Đông Hoa Đế quân đã bị thể nội chúng sinh lực lượng chống đỡ vô pháp phát ra âm thanh. Giờ khắc này, chỉ muốn đem thể nội lực lượng phát tiết ra ngoài, khai thiên tích địa. Đông Hoa Đế quân một tiếng dữ tợn giống to, hiên viên kiếm ầm vang chém về phía tướng thần. Cha, sau lưng bàn cổ hư ảnh lấy khai thiên phủ theo Đông Hoa Đế quân kiếm thế chém về phía tướng thần. Oanh, khai thiên tích địa uy sao mà khủng bố, một kiếm chém ra như bàn cổ khai thiên thế xé phá hư không. Kiếm thế chỗ qua hư không xuất hiện một đạo nhàn nhạt hắc ngấn, giống như đem hư không đều xé rách một cái tiểu khẩu tử. Cũng may, cái này hắc ngấn bị thiên địa đền bù trong nháy mắt, lấy thế bất khả đáng lực, đến tướng thần trước mặt. Tướng thần biến sắc, trong tay băng kiếm nhất thời chém tới. Oanh, cho dù lấy tướng thần lực lượng kinh khủng, tại cương thi thân thể dưới, cũng bỗng nhiên bị chảm bay ngược mà ra, rút lui trăm dặm nhiều. Thực sự ở phía xa một mảnh trong hồ lớn ở trên đảo. Nhìn thấy tướng thần bị chém bay, một chúng thánh nhân tất cả đều hít vào miệng hàn khí. Một kiếm này, thật đúng là khủng bố a. Tướng thần a, cũng liền lúc trước Viêm Đế nhượng nó lui một bước, nhưng dù cho như thế, Viêm Đế cũng bị chấn động trọng thương. Bây giờ, bị Đông Hoa Đế quân chém bay. Cha, bàn cổ hư ảnh dữ tợn gào thét. Lực lượng khổng lồ phồng lên ngập trời phong bạo, theo hiên viên kiếm chém về phía nơi xa tướng thần. Tướng thần còn sống, thông thiên đột nhiên biến sắc. Tất cả mọi người nhìn lại, lại nhìn thấy, bàn cổ hư ảnh khai thiên phủ chém xuống cuối cùng. Tướng thần lấy băng kiếm đỉnh lấy khai thiên phủ hư ảnh. Trong lúc nhất thời, tướng thần điều động khắp nơi lực. Trăm vạn dặm khắp nơi rạn nứt vô số. Một phương diện khác, tướng thần kiếm thế giới điều động thiên hạ đại thủy. Giờ khắc này, thiên hạ vô tận đại thủy đều tại nóng này rung động trong bạo tạc. Một cỗ lực lượng kinh khủng từ thiên hạ vạn thủy hội tụ tướng thần thể nội. Tướng thần tóc dài phiêu tán, quanh thân y phục đong đưa, mặt lộ vẻ dữ tợn sắc. Đứng tại hồ ở trên đảo, phát ra ngửa mặt lên trời thét dài, giống tướng thần thét dài, thân thể rung động, sắc mặt dữ tợn, nhưng không khó coi ra, tướng thần đã đến cực hạn. Cực hạn, đây chính là tướng thần cực hạn sao? Chúng thánh nhân hít vào miệng hàn khí, giờ khắc này, tất cả mọi người triệt để bị tướng thần khủng bố kinh ngạc đến ngây người. Đông Hoa Đế quân điều động thế nhưng là chúng sinh lực lượng a, đều không có thể bại tướng thần. Giờ phút này, giằng co mà lên, tướng thần trèo trống có chút gian nan, nhưng vẫn như cũ mặt lộ vẻ dữ tợn. Tốt một cái khai thiên tích địa, thế mà mô phỏng sập tiệm cổ lực lượng. Đáng tiếc, ngươi điều động là chúng sinh lực lượng là duy nhất một lần. Cũng liền nói, lực lượng ngươi sắp càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ. Đông Hoa Đế quân, ngươi hẳn là vì ngươi đem ta bước như thế cảnh mà tự hào. Chúng sinh mượn lực lượng là duy nhất một lần. Xác thực, rằng co tiếp nữa, Đông Hoa Đế quân lực lượng đem không ngừng yếu bớt. Tướng thần đến cực hạn, có thể vẫn không có bị đánh bại. Khắp nơi lực cùng tướng thần thủy kiếm nói, sát nhập dưới, sao mà khủng bố, cho dù khai thiên tích địa cũng vô dụng. 3000 thiên đạo, Đông Hoa Đế quân âm thanh lạnh lùng nói, oanh, thông qua hoa thánh nhân đạo quả, Đông Hoa Đế quân điều động 3000 thiên đạo lực, tràn vào một kiếm này trong, ông, Đông Hoa Đế quân lực lượng lại tăng thêm một phần, đối diện. Tướng thần trong tay băng kiếm lui ra phía sau một tấc. Hiển nhiên cũng đỉnh gian nan, nhưng vẫn là đứng vững, sau lưng đại thủy gào thét, thiên hạ vạn thủy bôn đằng không ngừng, giống như thiên hạ vạn thủy lực lượng cũng có chút không kiên trì nổi. Tướng thần mặt lộ vẻ dữ tợn sắc, cái trán toát ra một tia mồ hôi. Ha ha, tốt, tốt a, Đông Hoa Đế quân, ngươi thật đúng là liều a, thiên đạo lực lượng, đáng tiếc, ngươi chỉ là chuẩn thánh, nếu không kém chút liền. Ngay tại tướng thần lòng còn sợ hãi tế, kẹt, tướng thần trong tay băng kiếm, trong nháy mắt xuất hiện một vết nứt. Cái gì? Tướng thần biến sắc, tướng thần thật không thể tin nhìn phía xa toàn thân để đó kim quang Đông Hoa Đế quân. Ngươi chỉ là chuẩn thánh, tại sao có thể điều động thiên địa thánh nhân cho phép thiên đạo lực lượng? Không có khả năng, tướng thần kêu sợ hãi tế. Liền thấy, băng kiếm một trận vỡ vụn. Oanh, băng kiếm nổ nát vụn. Bàn cổ hư ảnh khai thiên phủ. âm vang chạm tại tướng thần trên thân. Nhất thời, tướng thần quanh thân bị chạm máu thịt be bét, cuồn cuộn máu tươi tuôn ra đỉnh lấy khai thiên phủ hư ảnh. Không có khả năng, ngươi làm sao làm được? Ngươi chỉ là chuẩn thánh. Tướng thần rốt cục sắp không kiên trì được nữa. Vào thời khắc này, đỉnh núi Côn Lôn, Đông Hoa Đế quân thể nội, nhất thời truyền đến một tiếng pha lê vỡ tan âm thanh. Đinh, trong nháy mắt, sở hữu thánh nhân cùng một chỗ nhìn về phía Đông Hoa Đế quân. Thánh nhân đạo quả, ngươi thánh nhân đạo quả phá. Viêm Đế biến sắc, Nữ Hoa, Tam Thanh tất cả đều kinh ngạc nhìn về phía Đông Hoa Đế quân. Giờ khắc này, một chúng thánh nhân rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì? Đông Hoa Đế quân chỉ là chuẩn thánh, lại có thể dùng ra thiên địa thánh nhân quyền hạn thiên đạo lực lượng. Bởi vì, hắn siêu phụ tài thôi động chuẩn thánh đạo quả. Hắn tại lấy hủy diệt chính mình thánh nhân đạo quả làm đại giá. Cưỡng ép thôi động không thuộc về mình quyền hạn nội lực lượng. Đông Hoa Đế quân, ngươi điên, ngươi thánh nhân đạo quả phá toái. Ngươi sẽ không còn là thánh nhân. Ngươi liều nhiều năm như vậy, ngươi muốn thả vứt bỏ ngươi thánh nhân quả vị. Tây Vương Mẫu nhất thời tức giận vô cùng nói. Nhưng, Đông Hoa Đế quân lại không để ý đến Tây Vương Mẫu. Giờ khắc này, cũng là liều mạng thánh nhân đạo quả vỡ tan. Đông Hoa Đế quân cũng muốn chém giết tướng thần. Không phải vì tranh một hơi, mà chính là vì bảo vệ người sau lưng. Khủng bố khai thiên tích địa. Tại tập hợp chúng sinh lực về sau, lại tập hợp thiên địa thánh nhân điều động thiên đạo lực. Rốt cục, đem phía dưới tướng thần chém giết máu thịt be bét. Tướng thần sắp bị chạm, nhưng còn đang giãy giụa khổ sở trong. Đại địa chấn động, vạn thủy bôn đằng, nhưng cuối cùng sắp không được. Bây giờ, liền nhìn Đông Hoa Đế quân trước không chịu đựng nổi. Vẫn là tướng thần trước không chịu đựng nổi. Ngay tại cái này lưỡng bại câu thương, sắp mài chết một người trong đó tế. Thái thượng thánh nhân thở sâu, nhô ra tay phải, đối Đông Hoa Đế quân một điểm. Thái thượng, ngươi làm gì? Viêm Đế trong mắt lạnh lẽo. Oanh, thái thượng thánh nhân bốn phía, 3000 thiên đạo bỗng nhiên xuất hiện. Một cỗ lực lượng trong nháy mắt tràn vào Đông Hoa Đế quân thể nội. Mượn lực, Viêm Đế nhướng mày, không lại ngăn cản. Thái thượng thánh nhân điều động 3000 thiên đạo lực, cấp cho Đông Hoa Đế quân. Không ngừng thái thượng thánh nhân, giờ khắc này, Nguyên Thủy, Thông Thiên, Nữ Hoa, gần như đồng thời, điều động riêng phần mình lực lượng, tràn vào Đông Hoa Đế quân thể nội. Đáng tiếc, tại cái này Đông Hoa Đế quân căng cứng thời điểm, cũng liền thiên địa thánh nhân tài năng ôn hòa đem lực lượng truyền vào Đông Hoa Đế quân thể nội. Tây Vương Mẫu muốn mượn lực, đều bị Đông Hoa Đế quân bên ngoài thân lực lượng trấn khai. Bốn đại thiên địa thánh nhân lực lượng, khổng lồ biết bao, giờ phút này đồng thời xuất lực, nào chỉ là đè sập lạc đà sau cùng một cọng cỏ. Liền thấy, tập hợp bốn đại thiên địa thánh nhân lực lượng dưới, bàn cổ hư ảnh trong tay khai thiên phủ, cũng không tiếp tục là như vậy rằng co, mà chính là thế như trẻ tre, ầm vang xuống, oanh, đại địa bên trên, trong nháy mắt xuất hiện một đầu ngàn dặm cống ngầm, thiên địa chấn động, mà tướng thần thân thể, tại cái này bàn cổ hư ảnh khai thiên phủ dưới, ầm vang nổ tung lên, hóa thành vô số toái phiến, vẩy xuống tứ phương đại thủy trong. Hô, Thông Thiên Trường hô khẩu khí, rốt cục chém giết tướng thần, mà Đông Hoa Đế quân tiết ra lực lượng toàn thân, trong nháy mắt thân hình một cái lảo đảo, muốn té ngã xuống. Tây Vương Mẫu nhất thời tiến lên trước một bước, đỡ dậy Đông Hoa Đế quân. Ầm ầm, tướng thần nổ tung, cuồn cuộn máu tươi, tiên nguyên, mệnh khí tuôn ra mà đến, bay thẳng Đông Hoa Đế quân mà đi. Đây là tướng thần năng lượng, bị hút tới. Ồ, tướng thần thể nội tinh hoa. Thái thượng thần sắc nhất động, Giò Xét vung tay lên, hô, trong nháy mắt, Thái Thượng lấy ra một bộ phận, Nguyên Thủy, Thông Thiên, Nữ Hoa nhào nhào xuất thủ, nhất thời lấy ra này tuôn hướng Đông Hoa Đế quân lực lượng. Đoạt đệ đệ ta chiến lợi phẩm. Viêm Đế trợn mắt nói, a, Viêm Đế, ngươi vẫn là hảo hảo dưỡng thương đi. Nữ Hoa khinh thường nói, diệt, sát tướng thần, ta đợi cũng có công lao. Nguyên Thủy thản nhiên nói, Thái Thượng cũng không nói lời nào. Thông Thiên lại đảm nhiệm nhiều việc đoạt vô số. Đại ca, tính toán, Đông Hoa Đế quân lại lắc đầu. Đông Hoa Đế quân biết Viêm Đế giờ phút này trọng thương. Cùng bốn đại thánh nhân tranh, giờ phút này khẳng định không chiếm được chỗ tốt chỗ. Về sau có chậm rãi tính sổ sách thời điểm, bốn đại thánh nhân lấy ra đại bộ phận tướng thần lực lượng. Chỉ có một số nhỏ bị Đông Hoa Đế quân thu hút đại nhật sát luân. Tràn vào tương lai Lăng Tiêu Thành, Viêm Đế lạnh lùng mắt nhìn một chúng thánh nhân. Hy vọng các ngươi lần sau, không có ta đệ đệ, cũng có thể chạm tướng thần. Ngươi nói cái gì? Tướng thần vừa rồi đều đã chết. Thông Thiên thánh nhân khinh thường nói, ai nói tướng thần chết? Viêm Đế âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nói cái gì? Tam thanh tất cả đều biến sắc. Tướng thần không chết, chỉ là trải qua trận này, suy ý thôi. Vừa rồi, các ngươi bốn đại thiên địa thánh nhân đoạt chiến lợi phẩm thời điểm, thật đúng là tích cực a. Có này công phu, hào hào tìm một chút tướng thần chạy trốn tới đâu đây? Đem trấn áp mới là chính sự. Bây giờ, các ngươi chờ xem, tướng thần khôi phục thương thế, lại lần nữa trở về tế, cũng là bọn ngươi hối hận lúc. Đông Hoa Đế quân đối xử lạnh nhạt nhìn về phía bốn đại thánh nhân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?